Sao cô tìm đến đây vậy? Vừa hỏi vừa dắt ca ca đến bên cạnh đống lửa. Chỉ thấy cô bé quần áo nhầu nhĩ rách rưới, mặt mũi lấm lem bùn đất, mu bàn tay, trên mặt có rất nhiều chỗ bị cào rách. Bèn không nén nổi buộc miệng hỏi: Nè, sao lại ra nông nỗi này hả? Ca ca chưa nói gì đã khóc òa, méo máu. Cuối cùng thì cũng tìm được mọi người rồi, Thánh Sứ đại nhân. Đây là Nói đoạn, cô cho hai tay vào bọc, lấy ra miếng thiên châu Trắc Mộc Cường Ba đã thay Đa Cát giao cho mình. Mần mề một hồi thật lâu, rồi rốt cuộc cũng đưa ra, nói: Đây là của Đa Cát để lại. Xin Thánh Sứ đại nhân hãy mang nó đến Shangri-La. Tâm nguyện lớn nhất trong đời của Đa Cát chính là được đi theo Thánh Sứ đại nhân để tìm thánh địa đó mà. Hai tay cô bé run rẩy nâng miếng thiên châu. Đây có lẽ chính là thứ duy nhất của Đa Cát để lại, nên giữ nó lại bên mình, hay là để Thánh Sứ mang đến Shangri-La. Rõ ràng cô đã phải đấu tranh nội tâm rất lâu mới đưa ra được quyết định. Chỉ vì cái chuyện này thôi mà cô băng đèo vượt suối tìm đến tận nơi đây ư? Giọng của Trác Mộc Cường Ba không giấu nổi ý quở trách. Không ngờ ánh mắt ca ca vẫn nhìn thẳng vào mặt gã một cách kiên định. Rõ ràng đối với cô đây là một việc vô cùng quan trọng. Trác Mộc Cường Ba nói: Đã khuya như vậy rồi, một mình cô, thân con gái, con đứa mà ở trong núi sâu, không có sợ bị thú hoang bắt đi ăn thịt à? Anh trai cô có biết hay không? Cô thật là bừa bãi quá rồi. Nhạc Dương lấy một ít đồ ăn tới hỏi: Nè, cô ăn cái gì chưa? Có đói không? Cà cà cảm ơn rồi đón lấy ăn luôn. Hiển nhiên là cô bé đã đói lắm rồi. Cà cà nói: Sau khi Thánh Sứ đại nhân đi, anh Trương Lập lại mang đến rất nhiều đồ đạc đến. Tôi biết Thánh Sứ đại nhân nhất định sẽ trở lại. Lần này ngài đã xuất phát lên đường thật, tôi sợ không kịp gặp, nên mấy ngày nay đều ở đây tìm mọi người. Cà cà vừa ăn vừa kể: Thì ra từ khi quyết định nhờ Thánh Sứ đại nhân mang thiên châu của Đa Cát đến Shangri-La, cô đã bắt đầu đi tìm cánh cửa địa ngục rồi. Nhưng lúc đó bọn Trương Lập đã đi mất. Tuy cánh cửa địa ngục là thánh địa mà Thông Công bố canh giữ, nhưng không phải người nào cũng biết nó ở đâu. Ca ca tự biết anh trai đã không nói cho cô biết lối vào cánh cửa địa ngục ở đâu. Cô nghĩ nếu Thánh Sứ đại nhân đã quan tâm đến anh chàng mình đã gặp 3 năm trước như thế, thì cánh cửa địa ngục nhất định sẽ không ở xa nơi cô phát hiện người đó cho lắm. Vì vậy cô cứ quanh quẩn ở đó tìm kiếm, chờ đợi. Hôm nay phát hiện phía bên kia núi có ánh lửa, ca ca liền chạy đến ngay. Nghe ca ca kể xong, lại nhìn cô bé đầy mình lem luốc bùn lất, Trắc Mộc Cường Ba và Nhạc Dương đưa mắt nhìn nhau, không nói một lời. Lúc này mà đưa cô bé trở về thì quá nguy hiểm. Ca ca nói không cần, buổi sáng cô sẽ tự biết đường, tìm đường trở về thôn làng. Trắc Mộc Cường Ba liền để ca ca ngủ chung lều với Lữ Cánh Nam. Sắp xếp xong xuôi, gã và Nhạc Dương cũng chia nhau về lều nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Trắc Mộc Cường Ba hỏi ca ca có cần bọn họ đưa trở về hay không, nhưng cô bé quật cường ấy đã mềm mỏng từ chối. Cô muốn chờ đến khi Thánh Sứ đại nhân xuất phát, tận mắt nhìn thấy Thánh Sứ đại nhân tiến vào cánh cửa địa ngục rồi mới trở về. Trắc Mộc Cường Ba liên lạc với thầy giáo lần nữa, hai người mãi thảo luận về những câu đố vẫn chưa có lời giải đáp kia, hầu như không ai nhắc đến chuyện biệt ly. Giáo sư Phương Tân vẫn dặn dò chuyện và ân cần hỏi han. Cuối cùng Trắc Mộc Cường Ba cũng lên tiếng: Thầy giáo, tôi phải gác máy đây, mọi người đang đợi tôi rồi. Cuối cùng giáo sư Phương Tân nói: Vậy tôi cũng không nói nhiều nữa, nhớ cho kỹ nha. Người nhà có nghĩa là không ai bị bỏ rơi, không ai bị quên lãng.